Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 518, chương 522, vậy ta đòi mạng ngươi đâu? Lý Mộc Nhiên cước bộ rất là trầm trọng, đi mỗi một bước đều giống như bước vào nơi hiểm yếu. Phải biết, này mặc dù bây giờ nữ nam binh sĩ đã bị bao bọc vây quanh, thế nhưng là này 20 binh sĩ vị trí cùng Mã Đông bọn người dựa vào rất gần. Cũng chính là thuyết một khi Mã Đông nổi lên, như vậy Lý Mộc Nhiên căn bản không có cái gì chạy trốn thời cơ. Nhưng là hắn lại không có chút nào thèm quan tâm. Đầu tiên là Trương Thải Y vì chính mình mà chết. Hắn cố nén trong lòng bi thương. Nên biết nói Lư Châu thành binh sĩ có mấy ngàn người. Tuy nhiên Trương Thải Y tình hắn tiêu tan không chịu nổi. Thế nhưng là làm Lư Châu thành tướng quân, hắn chức trách xa xa lớn không ít. Muốn quốc vẫn là nhà, đó là cái vô cùng khó mà lựa chọn. Không phải sao? Quần áo ngươi phá, ta tới giúp ngươi đem tiễn lấy ra. Giờ phút này đi đến chính diện, Lý Mộc Nhiên mới nhìn đến cái này 20 cái binh sĩ hiện trạng. Cùng nói là 20 cái binh sĩ, không bằng nói là 20 cái chữ tiễn thi thể. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Lý Mộc Nhiên trên thân. Chỉ gặp hắn một cây đem tiễn thôi xuống tới. Bắc phong gào thét, mọi người lại cảm giác không thấy mảy may lạnh. Này thiêu đốt doanh trướng để bây giờ mọi người ở chỗ đó phương. Ấm áp giống như là một cái lò luyện. Hắn không chút nào bị cảnh tượng trước mắt mà thay đổi. Phải biết, giờ phút này này 20 cái binh sĩ cho dù là trên mặt đều là dày đặc mũi tên. Máu tươi theo tiễn khẩu rơi xuống lúc kinh khủng bực nào. Đừng nói là ban đêm, liền xem như ban ngày nhìn thấy, nhát gan một số người cũng là bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là trên mặt ngăn không được mỉm cười. Này cười bên trong 3 phần khổ, 7 phần thương. Đúng lúc này, Mã Đông nhìn bốn phía một cái, gặp tất cả mọi người chỉ chú ý Lý Mộc Nhiên, chậm rãi xuống ngựa, quay người liền muốn ly khai. Đột ngột một trận thanh âm truyền đến, lập tức giáo úy. Ngươi chuẩn bị qua thì sao? Ta hứa hẹn còn không có thực hiện đâu. Bỗng nhiên tiếng vang, để đã xoay người sang chỗ khác Mã Đông. Cả người sững sờ, sau đó cơ giới quay đầu. Nhìn thấy lại là Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ cõng thân thể, trong lòng thầm nghĩ. Không phải là nghe nhầm không thành. Vẫy vẫy đầu, đang chuẩn bị tăng tốc cước bộ rời đi. Tài xoay người, lại nhìn thấy một cái cường tráng thân ảnh, họ Mã. Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại uy phong sao? Muốn để tướng quân nhà ta cho ngươi quỳ xuống. Làm sao còn không nhìn thấy? Liền muốn đi. Người nói chuyện chính là Vương Mãnh. Hắn nhưng là đối trước mắt Mã Đông trong lòng căm hận. Bởi vậy ánh mắt không được chú ý Mã Đông. Khi thấy Mã Đông ý muốn rời đi thời điểm, đã sớm tiến lên ngăn lại. Buồn cười là Mã Đông thế mà còn muốn vàng thau lẫn lộn. Ngươi muốn làm cái gì? Mã Đông có nằm mơ cũng chẳng ngờ vừa tay chính mình còn do dự tràn đầy chuẩn bị cầm xuống địch. Quân, hiện tại hết thảy đều trái lại. Muốn ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không muốn làm. Vương Mãnh tuy nhiên nói là như vậy. Thế nhưng là thần sắc trên mặt lại là căm ghét vô cùng. Ánh mắt kia cũng là ăn sống nuốt tươi Mã Đông đô không đủ. Nhìn qua từng bước một tới gần Vương Mãnh, Mã Đông đặt mông ngồi dưới đất, không được hướng lui về phía sau lấy. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy chính mình thân vệ, vội vàng hô nói, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Những cái kia thân vệ nghe xong, rồi mới từ Lý Mộc Nhiên trong động tác lấy lại tinh thần. Đang muốn tiến lên ngăn lại Vương Mãnh lúc, Mộc Nhiên ở giữa nhìn thấy đi theo Vương Mãnh sau lưng Lư Châu bách tính. Bọn họ cước bộ lại là không tự giác lui lại đứng lên. Mã Đông ngươi uy phong qua na. Vương Mãnh thanh âm to. Mã Đông nghe xong mồ hôi lạnh vù vù mà rơi. Chỉ gặp hắn quay người lại. Đứng lên, tải đi mấy bước, ngẩng đầu một cái. Lại trông thấy 3 tầng trong bên ngoài 3 người Lư Châu thành binh sĩ. Cùng bách tính. Hắn chỉ cảm thấy mình thân thể một ngã trên mặt đất. Chạy đủ sao? Đột nhiên thanh âm, để hắn ngẩng đầu nhìn lên. chỉ gặp Lý Mộc Nhiên con mắt thần băng lãnh đứng ở trước mặt hắn. Ngươi, ta là triều đình giáo úy. Ngươi muốn ta làm gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng ý cười không ngừng. Sau đó diễu cợt nói, giáo úy, trong mắt ta tính là cái gì chứ? Mà ngươi liền cái dám cũng không tính. Nói một thanh nhặt lên mặt đất một mũi tên, hướng phía Mã Đông bắp đùi bỗng nhiên đâm xuống. A, rít lên một tiếng tại lúc này vang lên. Mã Đông ánh mắt không dám tin nhìn lấy chân của mình bên trên mũi tên. Đau không? Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Mã Đông nghe xong vô ý thức gật gật đầu. Thế nhưng là khi nhớ tới hỏi thăm người lúc, hắn muốn hướng lui về phía sau. Thế nhưng là trên chân còn chưa tới cùng dùng lực. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình chân đau bị người hung hăng dẫm ở. Ngươi, Lý Cửu, ta muốn lên báo triều đình. Báo cáo triều đình sao? Cầu còn không được. Tiếng nói một đường. Lý Mộc Nhiên trong tay lại là một mũi tên nhọn cắm ở Mã Đông một cái khác mắt cá chân chỗ. Hút. À, hiện tại ta cũng muốn biết rõ nói ngươi còn dự định chạy thế nào. Lý Mộc Nhiên lời nói giống như là cho Mã Đông tuyên án tử hình. Cái sau khi nghe ánh mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi. Bất an nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên phản ứng lại. Dùng đến hai tay muốn hướng trước bỏ đi. Thế nhưng là ngay tại tay hắn tải duỗi ra. Một mũi tên nhọn một chút xuyên qua bàn tay hắn. Mã Đông gấp vội vươn tay muốn đi nhổ lại phát hiện lại cảm thấy mình một cái tay khác kín dẫm ở. Rất thương đúng không? Người có nghĩ qua này 20 người có bao nhiêu đau không? À, ta ngược lại thật ra quên. Thương tổn không phải ngươi, mà là ta Lư Châu thành binh sĩ. Bất quá không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi cũng cảm nhận được. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, khác một mũi tên trực tiếp đem Mã Đông tay lần nữa đóng ở trên mặt đất. Cái sau giờ phút này tứ chi tất cả đều mất đi năng lực hành động, rốt cục ánh mắt bên trong hiện lên một chút tuyệt vọng. Lý tướng quân, ta có mắt không tròng, cầu ngài thả ta một con đường sống. Cầu ngươi, thả ngươi một con đường sống. Lý Mộc Nhiên ngữ khí không tại bình thản. Mã Đông chỉ cho là mình thật có cơ hội. Vội vàng ứng đạo, đúng đúng. Thả ta một con đường sống. Vậy ai thả bọn họ một con đường sống đâu? Lý Mộc Nhiên chỉ trên mặt đất, nằm trên mặt đất 20 cỗ thi thể. Ngữ khí đột nhiên lạnh không ít. Thanh âm cũng là sáng lên rất nhiều. Cái sau nghe xong lúc này một trận kinh ngạc. Phảng phất cảm thấy mình lỗ tai nghe lầm, còn cần hồi đáp, một cỗ toàn tâm đau đớn từ hắn bụng truyền đến. Lý gia gia, ta cầu ngươi, chỉ cầu ngươi có thể cho ta một đầu thắng lợi, ngươi muốn cái gì ta đều cho. Thật cái gì đều cho? Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, để Mã Đông hai mắt tỏa sáng, nàng chỉ cho là thật có chút nhìn. Vội vàng thuyết nói, Lý tướng quân, không, Lý gia gia. Ta Mã Đông nói chuyện xem như chỉ cần ngươi muốn cái gì chờ ta trở lại Nhữ Nam Thành. Cái gì đều cho ngươi. Mã Đông trong lòng chỉ cho là Lý Mộc Nhiên muốn tiền tài. Hắn hiện tại mệnh nắm ở trong tay người khác. Đừng nói là tiền tài. Cũng là nhà mình phu nhân đưa ra ngoài. Hắn cũng sẽ không nháy bất luận cái gì con mắt. Khả năng ta muốn vật như vậy ngươi cấp không nổi. Lý Mộc Nhiên ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng là tại Mã Đông nghe tới, lại là chứng thực ý nghĩ. Bởi vậy vội vàng về nói, cho lên. Thật cho lên, chỉ cần Lý tướng quân ra giá, ta Mã Đông bao nhiêu đều cho lên. Vậy ta đòi mạng ngươi đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,